Và sau bộ truyện này thì mẹ cũng xin gửi tới tất cả mọi người một tác phẩm khác với một thể loại khác nữa. Mọi người cùng đón chờ nhé. Và hy vọng trong tương lai sẽ Hùng là mẹ sẽ đón nhận được nhiều hơn nữa tình cảm, sự ủng hộ của tất cả các quý vị cùng mọi người. Xin chân thành cảm ơn.